Người nào đó nghe con trai nói xong thì ngẩn người, nhưng nhanh chóng lạnh lùng ra lệnh. Con chuyên tâm ăn đi. Cậu nhóc bĩu môi. Dù vậy, do sợ uy của cha nên cũng không nói thêm nữa. Ngồi trên xe, trong lòng Hạ An An vô cùng không yên. Nếu ai hỏi cô có muốn để chồng con ở nhà một mình mà đi cả tuần như vậy hay không? Dĩ nhiên cô đáp sẽ là không. Nhưng không còn cách nào khác. Cô đã quyết định đi làm thì phải cố gắng hết sức mình. Hoắc Minh San đang lái xe cạnh bên, nhìn thấy vẻ mặt thê lương của cô thì không nhịn được mà lên tiếng. Ta nói cậu đừng có như vậy được không? Khuôn mặt ai oán của cậu và nhóc con làm cho tớ cảm giác mình như là tội đồ ấy. Hạ An An thở dài một hơi đáp. Cậu không hiểu đâu. Đợi có con cậu sẽ biết. Hoắc Minh San bĩu môi cũng không nói thêm nữa. Hạ An An nhìn đường đi trước mặt thắc mắc hỏi. Chúng ta không ra ngoại ô ở luôn sao? Tớ phải đón một người này đã. Người nào? 10 phút sau, tại khu vực gần nhà Hoắc Minh San, họ phát hiện Bạch Tiểu Thi một lưng vác ba lô du lịch lớn. Chị dâu, Minh San. Bạch Tiểu Thi nhiệt tình chào hỏi hai người xong thì kích động trèo lên xe. Hạ An An nhìn Bạch Tiểu Thi nghi hoặc. Em cũng muốn đi cùng à? Bạch Tiểu Thi gật gật đầu. Để có thể đi với hai người, em đã phải từ chối mấy đơn hàng đấy. Sau khi gả cho Hoắc Minh San, Tiểu Thi liền mở một cửa hàng trên Taobao, chuyên bán hoa quả của Hoắc gia và sản phẩm của Bách Minh. Nghe nói lượng tiêu thụ cũng không tệ. Công ty Bách Minh chia thành hai bộ phận, văn phòng và nhà xưởng. Văn phòng do cha của Hoắc Minh Hiên và Hoắc Minh San phụ trách, còn nhà xưởng thì do chú ba của Hoắc Minh Hiên và Hoắc Minh Vĩ đảm nhiệm. Hoắc gia làm việc ở văn phòng đặt tại thành phố Nội Giang, nên để thuận tiện, cha của Hoắc Minh Hiên và Hoắc Minh San mua một căn nhà ở đây. Còn nhà xưởng của Bách Minh thì ở gần nhà chính của Hoắc gia, nên chú ba của Hoắc Minh Hiên và Hoắc Minh Vĩ ở lại đó. Vậy nên Hoắc Minh San và Bạch Tiểu Thi cùng ở tại thành phố Nội Giang như vợ chồng Hạ An An. Ôi, Minh San, thật sự đồ ăn ở đó ngon lắm sao? Bạch Tiểu Thi hưng phấn hỏi, ánh mắt sáng rực như hai hòn lửa nhỏ. Đồ ăn ngon? Hạ An An cảm thấy mơ hồ trước câu hỏi của Tiểu Thi. Nơi họ sắp đến là vùng quê nghèo, có gì mà ăn ngon chứ? Hạ An An nghi hoặc liếc qua Hoắc Minh San, thấy cô bạn nháy mắt ra hiệu. Dù không biết Hoắc Minh San có ý gì, nhưng Hạ An An cũng không có ý định bóc mẽ cô ấy. Đương nhiên, cô không thấy tôi mang theo chị dâu theo đó sao? Nếu không có đồ ăn ngon, có chị dâu ở đây, nhất định có thể sáng tạo món ngon cho cô ăn. Bạch Tiểu Thi phấn khích vỗ tay ôm cánh tay Hạ An An mơ màng. Chị dâu, chị không biết chứ, đợi sau lần từ biệt lần trước, em thật sự rất nhớ chị. Hạ An An tỏ vẻ, xem thường đầy đầy Tiểu Thi. Em nhớ đồ ăn phải không? Bạch Tiểu Thi hắc hắc cười, ôm cánh tay cô không buông. Phải rồi, chị, lần trước chuyện em đề cử chuyện đồ lót ấy, thế nào rồi? Bạch Tiểu Thi trưng vẻ mặt kích động hỏi xong, Hoắc Minh San cũng trưng vẻ mặt thấp thỏm trông chờ câu trả lời của cô. Nhìn bộ dạng của họ, Hạ An An trừng mắt đáp. Vô dụng, anh hai các người căn bản là không có hứng thú. Bạch Tiểu Thi trưng vẻ mặt không thể tin nói. Không thể nào. Hoắc Minh San cũng nhụt chí thở dài. Cứ như vậy thì khi nào hai người mới động phòng đây? Chân mày Hạ An An có khẽ giật giật, sắc mặt có chút xấu hổ. Bạch Tiểu Thi cũng không dễ dàng bỏ qua biểu lộ này của cô, lập tức trưng vẻ thâm sâu lên tiếng. À chị dâu, có chút gì đó khác thường ở đây nha. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 8 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.